Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 49, mỗi người có tâm tư riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoàn Châu vô tội nhấc tay, ta cũng là ban ơn lấy lòng a, chó má ân huệ, lần sau ngươi lại đem vai diễn của lão tử ra ban ơn lấy lòng, lão tử trước bán đứng ngươi. Hạ Hoàn Châu cười to. Bạo quân, tuyệt đối là bạo quân, ta chính là cho ngươi bán, ngươi cũng không bán được a, ai dám mua ta. Chấm, ta mua, Tiêu Sái vung tay lên. Ta tới mua, hắn bây giờ có một cái yêu thích mới, chính là cho Tiêu Cấm Ninh mất mặt, chỉ cần có thể để cho Tiêu Cấm Ninh biết sự tình, hắn đều làm. Hạ Hoàn Châu vẻ mặt phòng bị nhìn lấy Tiêu Sái, một bộ diễn vai người phụ nữ bộ dạng đàng hoàng. Ngươi định làm gì vậy? Lão tử đối với ngươi không có hứng thú. Tiêu Sái ném cho hắn một cái liếc mắt, lão tử đem ngươi mua lại sách giày cho lão tử. Ninh Diễm cùng Hạ Vãn Y đều là cười ra tiếng, Dương Mộ Khôn nói. Lại nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, lần trước cô cũng không có nói rõ. Tiêu Sái liếc nhìn Đường Tịch một cái, Đường Tịch nhún vai biểu thị chính mình cũng không ngại, người nơi này đều là người tín nhiệm cho nên nàng cũng không cần thiết giấu giếm, huống chi giấu giếm đối với Tiêu Cấm Ninh mà nói là cầu cũng không được, nàng cũng không muốn cho Tiêu Cấm Ninh làm áo cưới. Tiêu Sái nhìn nàng cũng không phản đối, thì đơn giản đem thân phận của Đường Tịch giới thiệu một lần, Hạ Vãn Y nghe trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Cho nên nói, chân chính Tiêu gia đại tiểu thư chính là nàng Tiêu Nhu, mà Tiêu Cấm Ninh là tu hú chiếm tổ chim khách rồi hả? Ninh Diễm như có điều suy nghĩ nhìn Đường Tịch hơi nhíu mày. Ngươi chưa từng nghĩ phải trở về chỗ của mình sao? Đường Tịch nhún vai, ta cảm thấy ta càng thích nhà bây giờ, ta không muốn vào gia đình chỉ đem lợi ích đặt hàng đầu. Ninh Diễm cười một tiếng, ngươi lúc đó cũng nhìn thoáng được, Hạ Vãn Y bất bình nói. Loại người như vậy nên cho bọn hắn một chút giáo huấn, ngươi chính là quá mềm yếu cho nên mới để cho bọn họ đến bắt nạt ngươi nên cướp trở về ngươi hết thảy. Vừa nói vừa sợ Đường Tịch hiểu lầm, giải thích, ta cũng không phải nói ngươi bây giờ hẳn là rời đi Tiêu gia vợ lẽ, dĩ nhiên ta cũng cảm thấy bên này thích hợp với ngươi hơn. Đường Tịch gật đầu, ta biết, cảm ơn các ngươi. Hạ Vãn Y khoát tay, không có gì cảm tạ, chúng ta nói cách khác chỉ là nói chút chuyện nên nói. Đường Tịch cười một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, lúc này Tiêu Cảnh đi vào, Hạ Hoàn Châu vội vàng cười hỏi. Có phải hay không không đến, ta đã nói Hạ Hoàn Ninh sẽ không tới, các ngươi vẫn cùng ta đánh cuộc. Tiêu Cảnh nhíu mày, tới chỗ bên phải Đường Tịch ngồi xuống. Ai nói hắn không đến, Hạ Vãn Y kinh ngạc không tưởng tượng nổi mà hỏi. Thiệt hay giả a? Tiếp lấy lại lắc đầu. Không có khả năng, nhị ca nhưng cho tới bây giờ cũng không có cùng chúng ta đi ra, hai người các ngươi chưa từng gặp mặt, người chẳng lẽ còn càng hợp duyên. Hắn còn sẽ vì ngươi tới nơi này sao? Tiêu Cảnh nhướng mày, mím môi một cái không nói lời nào, nhưng là hắn càng như vậy càng gợi lên lòng hiếu kỳ của Hạ Hoàn Châu cùng Hạ Vãn Y. Hạ Vãn Y hỏi. Thật muốn tới, Tiêu Cảnh nhún vai, ta lúc nào đã nói láo? Hạ Hoàn Châu rõ ràng không tin, hắn nói lúc nào đến, nửa giờ nữa. Tiêu Cảnh nhìn một cái đồng hồ Vacheron Constantin ở cổ tay mình, hỏi Đường Tịch. Các ngươi mới vừa đang nói gì? Ninh Diễm xem huynh muội bọn họ mấy người chuyển động cùng nhau, chân mày nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nói. Các ngươi đây là ở kia hát một vỡ tuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh nghe được vấn đề trong miệng Ninh Diễm, ngước mắt liếc nhìn Ninh Diễm một cái, trầm giọng nói. Bất kể nàng trước kia là ai, bây giờ chính là con gái chúng ta Tiêu gia vợ lẽ, cùng Tiêu gia phòng lớn không có bất cứ quan hệ nào, cho nên các ngươi về sau đối với nàng, đừng như đối với Tiêu Cấm Ninh một dạng. Ninh Diễm nhíu mày, liếc nhìn Đường Tịch một cái, nhún vai nói. Tiêu Tam xuyên tạc ý tứ của ta, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Đường Tịch gật đầu, cười nói. Không việc gì, là ca ca ta quá mức nhạy cảm, bọn họ rất bảo vệ ta, hy vọng ngươi cũng đừng để trong lòng. Ninh Diễm gật đầu một cái đối với Đường Tịch giơ cái ly trong tay, Đường Tịch đồng dạng bưng trong tay mình nước trái cây đối với hắn nâng ly lên. Bỗng nhiên Hạ Vãn Y hỏi Tiêu Cảnh, ta mới vừa gọi điện thoại cho Kiều Lương, điện thoại di động hắn tắt máy, không đi làm ở công ty à? Đường Tịch nghe được bọn họ nhắc tên Kiều Lương, tay cầm ly siết chặt trên mặt lại không có gì. Tiêu Cảnh liếc nhìn Đường Tịch một cái, xem mặt của nàng sắc mặt bình thường, cũng cảm thấy là mình quá lo lắng, uống một hớp liền nói. Đi Thái Bình Dương rồi, đại khái sẽ ở phụ cận trên đảo qua 2 tháng đi. Nơi này ngoại trừ huynh đệ Tiêu Cảnh, Hạ Vãn Y bọn họ cũng không biết Kiều Lương cùng Đường Tịch xảy ra chuyện gì, càng không biết chiếc kia rủi ro chuyến bay chính là Đường Tịch máy bay, Hạ Hoàn Châu cười khẽ. Hắn là ở thành phố sinh hoạt quá lâu, phải đi hải đảo thể nghiệm sinh hoạt một chút. Không sợ gặp phải bão à? Tiêu Cảnh nhún vai, ai biết hắn đang phát điên gì đây? mọi người cũng không hiểu nổi Kiều Lương đang suy nghĩ gì, bọn họ chơi tốt trong đám người, liền Kiều Lương âm tình bất định, đặc biệt là những năm gần đây nhất càng là tệ hại hơn, cơ hồ là không cùng bọn họ tụ họp, liền có ra, đều chỉ là một người ngồi ở trong góc một mình uống rượu, đem cô đơn tịch mịch phát huy đến cực hạn. Ninh Diễm nói, sẽ không phải là hắn lại muốn ở Thái Bình Dương phụ cận làm cái gì công trình chứ? Nói không chừng sẽ nghiên cứu một cái gì khởi tử hoàn sinh gì đó. Tiêu Cảnh nửa đùa nửa thật nói, nếu là có cái cửa này kỹ thuật, đừng nói các ngươi tứ đại gia tộc coi như đế quốc tập đoàn đều phải đối với hắn cúi đầu xưng thần rồi. Nếu quả như thật nghiên cứu thành công, đừng nói đế quốc tập đoàn, sợ là nước Mỹ tổng thống đều phải đem hắn tôn sùng là thượng khách rồi. Tiêu Cảnh nhún vai, bất quá cái này chỉ là nói một chút mà thôi. Đúng rồi, ta gần đây có thấy một cái tin tức nói cái gì nhân bản kỹ thuật của người, ngươi nói hắn không phải là đi làm cái gì nhân bản người chứ? Hạ Hoàn Châu bỗng nhiên não động mở rộng ra mà hỏi. Tiêu Cảnh im lặng nhìn hắn một cái. Đem ngươi sáng tạo ra à, dầu gì ngươi cũng đường đường là chủ tịch tập đoàn Ninh Thị được không? Có thể hay không đừng như vậy hai người a? Hạ Hoàn Châu lập tức chỉ Dương Mộ Khôn. Bị Dương Tư lây, Dương Mộ Khôn hừ một tiếng, cao lãnh nói. Bổn thiếu gia không cùng loại đần độn chấp nhặt, nói xong đứng lên đi tới trước mặt Đường Tịch để cho Tiêu Sái nhường chỗ ngồi. Tiêu Sái làm bộ không thấy, Dương Mộ Khôn dứt khoát ngồi xổm tại trước mặt Đường Tịch cười híp mắt nói. Tiểu biểu muội, chúng ta tới trao đổi một chút cảm tình a, ta tới cùng ngươi trao đổi cảm tình a. Tiêu Cảnh trực tiếp cầm lên một chai rượu mạnh rót đầy cho Dương Mộ Khôn, cười một cách gian trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ chúng ta hai người thật lâu cũng không có trao đổi tình cảm, chúng ta tới hảo hảo trao đổi một chút. Ngươi cút ngay, ai muốn cùng ngươi trao đổi. Dương Mộ Khôn né tránh, Tiêu Cảnh lại tiến tới. Ngay vào lúc này cửa phòng riêng bị mở ra, cả người nhẹ nhàng khoan khoái Hạ Hoàn Ninh đứng ở cửa, thấy người ở bên trong ngẩn ra, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, bước nhanh đến. Ta không tới trễ chứ? Cách Trương,